Tứ Đại Học Đường, chương 35, Mandiver. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày cũng lắm chiêu nhiều trò quá ha, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, thích bay đi đâu thì bay nhỉ, thao mà nói với nội mày thì mày xong đời rồi, em Leo dở giọng đe dọa. Chích chép 34, anh Leo bớt giận, em chỉ trêu chút thôi mà, anh mà mách nội là em không được đi chơi nữa đâu. Ali cười khổ, mà chúng mày tính đi đâu đây? Leo hỏi, bọn em đi Mandiver thừa một vé nên dù anh đi đó. Emmy cười tươi, anh hai, tiếng hét của nó ở phía xa vang lên, nó cùng bốn đứa hắn vừa đi lấy vé về bắt gặp bóng lưng quen thuộc liền chạy đến nhảy phốc lên lưng anh như một đứa con nít. Chúng mày hay quá ha, hóa ra là thừa vé nên mới nghĩ tới anh mày đúng không? Leo kéo nó về phía trước, xoa nhẹ đầu nó rồi trách móc. Có đâu, nó cười tươi thanh minh, nhón chân hôn chụt lên má anh. Nè nha, là anh em ruột thì cũng không được hôn nhau nghe chưa, có người sẽ ghen đó. Thiên Nghị nói, ai vậy? Henry thừa biết người đó nhưng vẫn cố tình hỏi thêm để trêu chọc cậu bạn. Còn ai vào đây ngoài Phan Tổng? Băng Băng cười đều, wow, lần đầu thấy Băng tì cười đó. Ngạo Kiều huých vai cô bạn trêu chọc, lạ lắm sao? Băng nhún vai hỏi, chắc chắn rồi, cả lũ đồng thanh, thôi đừng nói nhảm nữa, cầm vé hết đi, hành lý mang ra kia cho người ta soát. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Cả bọn theo lời hắn nói nhanh chóng kéo vali đi soát vé, cả lũ vừa thành công qua cửa liền hất mặt kêu xa vì chúng nó được ở khoang hạng VIP dành cho khách quý như tổng thống, đặc biệt chẳng mất đồng nào mà vẫn được ăn sung mặc sướng. Sau 5 tiếng đồng hồ trên máy bay thì cuối cùng cả đám chúng nó cũng đặt chân đến Mandiver. Nơi đây là một vùng biển đông đảo du khách đến tham quan và lặn biển, resort 5 sao nằm rải rác ở các đô thị, ngay cả ở trên biển, khu đô thị là một đường thẳng song song, hàng hiệu trang phục chỉ có những ông hoàng bà hoàng mới dám đặt chân đến, đặc biệt ở một góc khuất nào đó trong thành phố thì người ta còn buôn bán thêm cả đồ ăn vặt của 5 quốc gia, Thái Lan, Korea, New York, Japan, Trung Quốc. Chúng nó được xe của nhà đến đón, cả lũ ngồi trên xe mở nhạc to hết cỡ rồi quẩy tung nóc như mấy con tinh tinh khiến anh tài xế phải vội vã kéo kính lên vì sợ khi dừng đèn đỏ, người ngoài nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng anh là thằng thần kinh mới trốn chạy giống mấy đứa giặc cái kia. Chỉ có ở góc khuất trong chiếc xe limousine là có 4 vị yên bình ngồi bàn công việc, mỗi người một cái laptop gõ bản thảo, lượn lờ hết phố này đến phố kia, cuối cùng chúng nó dừng chân ở một resort đối diện với biển Mandiver, một tòa nhà với 100 tầng cao chót vót, ở trước cổng các xe du lịch nằm rải rác. Sảnh lớn lẫn cổng ra vào được bố trí 20 người, một bên là vệ sĩ, một bên là hầu gái đứng đón khách. Chúng nó vừa kéo vali vào liền được đón tiếp nồng nhiệt. Đi lấy chìa khóa phòng, đem hành lý lên tầng cho tôi. Leo thu vé miễn phí của cả nhóm lại đưa cho anh tài xế rồi kéo cả bọn đi chơi. Chúng nó lượn lờ ở mấy shop đắt tiền khiến ai nhìn cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ vì nghĩ đám nhóc chúng nó vắt mũi còn chưa khô lấy đâu ra tiền mà vào mấy tiệm như thế này. Nó đưa tay nâng chiếc đồng hồ bằng vàng lên nhìn ngắm liền bị một chị nhân viên bất lịch sự giật lại. Mấy cái đứa này không có tiền thì đừng vào đây, những tiệm ở đây đều chỉ dành cho quan khách giàu có mà thôi. Nó cười khẩy giật lấy chiếc đồng hồ trên tay cô nhân viên rồi nói. Hóa ra đây là cách mà nhân viên các người đón tiếp khách sao? Chúng tôi không có ý gì đâu nhưng đề nghị mấy em đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị nhân viên khác lên tiếng. Ý cô là không muốn bán cho chúng tôi sao? Hắn vứt chiếc vòng bằng kim cương lên mặt bàn, ở chính giữa chiếc vòng còn có viên đá hình trái tim màu đỏ trông rất là đẹp mắt. Tôi, cô nhân viên lắp bắp khi thấy hắn xuất hiện, nãy giờ mọi người ở đây ai cũng tăm tia mấy đứa hắn nhưng không ngờ là bọn hắn lại quen đám chúng nó. Gói lại cho tôi, hắn lạnh lùng nói, cô nhân viên nhanh chóng gói đồ cho cả hai, hắn định lấy túi trả tiền nhưng bị nó ngăn lại. Để tôi trả, nếu không người ta lại nghĩ rằng bổn tiểu thư tôi đây cậy nhờ vào trai để sống. Nó nói xong liền vứt thẳng vào mặt người kia một cục tiền rồi nói. Xin lỗi đi, tôi không chấp nhận cái cách buôn bán hống hách của mấy cô, mau xin lỗi tôi nếu không đừng hỏi tại sao mấy cô bị đuổi việc. Cô, mấy cô nhân viên câm nín trước thái độ hống hách của nó. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Emmy cùng Băng Băng từ đâu đi tới? Nó nhanh tay kéo Emmy đến trước mặt cô nhân viên rồi nói. Cô chi này là của Trần Tổng phải không nhỉ, nhân viên nhà cô đang ăn hiếp tôi đấy tiểu thư Trần, mong cô có biện pháp giải quyết tốt nhất cho đôi bên. Cái tên tiểu thư Trần vừa sướng lên, đám nhân viên kinh hãi nhìn Emmy rồi cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép và lịch sự. Chuyện nhỏ đuổi việc đi, Emmy chốt một câu lạnh băng rồi bê đống quần áo hàng hiệu đi mà không cần trả tiền. Đám nhân viên hốt hoảng chạy theo níu kéo xin lỗi nhưng chỉ nhận lại sự phũ phàng từ chúng nó. Lang thang cả một ngày dài cuối cùng chúng nó cũng chịu dừng chân ở một quán ăn vặt. Đám con gái tia được cái bàn cuối cùng liền ba chân bốn cẳng chạy đến giành bàn, bọn con trai nhanh chân đuổi phía sau. Mông vừa chạm ghế chị phục vụ lịch thiệp đi tới, trên tay cầm menu nhẹ giọng hỏi. Mấy bạn dùng gì? Chúng nó mỗi người xoay một lần menu, rồi đồng thanh gọi, chúng nó gọi xong đồ ăn liền lôi máy chơi đấu giải, chỉ có bốn con người kia là lại chăm chú vào laptop gõ bản thảo. Dự án này em nghĩ, Evin tay chỉ vào dòng chữ trên màn hình, miệng còn chưa nói hết đã bị Thiên Nghị chặn họng. Thôi, thôi đi đấy ông mấy bà ơi, tôi lại luôn đó cả năm mới có buổi đi chơi bản thảo với bản viết cái gì, cất đi ngồi chơi với cả đám có phải vui hơn không? Thiên Nghị cho mày cằn nhằn, đúng đó, cả lũ đồng thanh gật đầu, đúng cái đầu tụi mày thích hùa theo sao? Hắn cho mày nhìn lũ bạn, không được làm việc nữa, đi chơi là phải khuây khỏa giải tỏa đầu óc. Nó gập cái màn hình laptop lại nhưng không đóng được hết xuống vì tay hắn còn để ở bàn phím. Đúng đó, ai muốn làm việc thì về Việt Nam nha. Henry nói, được rồi, mấy đứa cất laptop đi chút về khách sạn cùng nhau cô rồi viết bản thảo, ở đây cũng không tiện với lại cứ vui chơi cho khuây khỏa đầu óc đi, làm việc sẽ thư thái hơn. Leo cười hiền đưa tay xoa đầu nó, đấy chỉ có anh Leo mới hiểu chúng em thôi, đám con gái đồng thanh rồi cười tít mắt, anh Leo hoàn hảo như vậy chẳng lẽ không có bạn gái. Rồi hỏi, chẳng qua là anh Leo hơi khó thôi, chứ anh Leo đẹp người đẹp nết, thông minh tài giỏi, giàu có như thế ai mà chẳng thích. Ali tự tin khoe khoang về thằng anh của nó. Đúng vậy anh Leo của tôi là số một. Nó đưa tay nhéo ngực anh rồi thích thú nói. Mấy đứa có vẻ ca ngợi anh Leo quá nhỉ. Thành âm ấm áp vang lên ở phía sau thu hút mọi cái nhìn của đám chúng nó. Ơ chị Kelly, sao chị ở đây? Đám chúng nó đồng thanh ai cũng mắt chữ A mồm o ngơ ngác nhìn Kelly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con trai quay đầu nhìn liền nhận được cái chào lịch thiệp của Kelly. Chào mọi người, đám bọn hắn cũng lịch sự chào lại, đám con gái thì vui vẻ đón tiếp chỉ riêng Ali là tỏ thái độ ra mặt. Cô ở đây làm gì? Ali lạnh lùng hỏi, chị đi du lịch cùng bạn. Kelly hơi cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình, cô rất sợ khi đứng đối diện với Ali bởi vì nhỏ có thể giết chết cô bằng ánh mắt hận thù, cũng giống như cái ngày mà nhỏ đủ nhận thức để biết mẹ mình không tồn tại trên cõi đời và cũng là ánh mắt hận thù mà Ali trao cho Kelly ngày đầu tiên cô đặt chân đến Vũ Gia. Thôi, thôi nào, gặp nhau ở đây là quá vui rồi, gia đình mình đầy đủ luôn chị ở lại lâu lâu chút đợi chúng em rồi cùng về. Nó kéo tay Kelly ép cô ngồi xuống cạnh Ali, tránh ra cô không đủ tư cách ngồi cạnh tôi. Ali vuốt tóc làm cao chúng nó là như vậy bình thường thì rất cá tính năng động, không bao giờ làm kiêu hay chảnh dù gia đình chúng nó là ở đẳng cấp thượng lưu, nhưng khi chúng nó gặp chuyện rắc rối trong gia đình thì cái tôi của chúng nó sẽ lấn át, và lúc đó tư tưởng của chúng nó chỉ nghĩ được duy nhất một điều rằng chúng nó là đại tiểu thư không ai có thể làm gì với chúng nó, cũng giống như không ai có đủ tư cách đứng ngang hàng và nói chuyện với chúng nó. Thôi mà, nó vỗ nhẹ vai Ali, kiềm cái tôi của mình lại đi, chúng ta đều đang rất vui vẻ. Evin nhẹ giọng nhắc khéo. Hừm, Evin hiểu chuyện quá ta. Chấm, Emmy thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng trêu chọc. Chắc chắn rồi, đại tiểu thư tôi đây không hiểu chuyện thì sao đến lượt mấy cô trưởng thành. Evin nhếch miệng cười đều. Mấy cái đứa này lại bắt đầu nói móc nhau rồi đấy. Ken đánh nhẹ vào đầu hai đứa em. Chị cứ ngồi ở đó đi, chúng em cũng muốn biết thêm về chị. Rồi lịch thiệp chỉ tay về phía cái ghế. Kelly chỉ cười mỉm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, dù không bao giờ tự khoe khoang mình là tiểu thư trước mặt người khác nhưng cái cách làm việc, cách ăn mặc, cách giao tiếp, ngoại hình dáng đi dáng đứng của chúng nó đều toát lên sự quý phái, sang trọng và kiều diễm. Chị với Ali có quan hệ gì ạ? Ken hỏi. Chị em cùng cha khác mẹ. Kelly thẳng thắn đáp lời. Cách chương.